Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 10, trận pháp chi đạo. Thượng, từ Kim Xuyên Vệ đến Diệp Tuyết Quan còn có 200 dặm đường. Quan đạo mặc dù nhẹ nhàng, nhưng đối với tu vi cao thâm đồng lão bọn người tới nói, ngược lại lượn quanh rất nhiều chặng đường oan uổng. Bởi vậy, đồng lão vẫn tận lực lựa chọn đường tắt tiểu đạo, dù sao trèo đèo lội suối không đáng kể, chỉ là chiến hào vách núi cũng ngăn không được mấy người bọn hắn. Không có hồ thị ba miệng liên lụy, một đoàn người đi được liền càng thêm mau lẹ mấy phần. Đồng lão theo thường lệ đi tại phía trước nhất, gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, Triệu Nhiên nhớ tới mới gặp Sở Dương Thành thời điểm bị Sở đại luyện sư kháng trên vai trèo lên bình độ nước. Không khỏi hỏi thăm thất cô, vì sao chuyến này phải giống như cái thế tục phàm nhân hành tẩu ở trên mặt đất, trên thực tế hắn chỉ là muốn lần nữa thể nghiệm một chút kia phần mạo hiểm cùng kích thích. Chu thất cô giải thích rất đơn giản, đã có cước lực thay đi bộ, vì sao còn muốn tiêu hao pháp lực đâu. Cưỡi ngựa tiến lên, nhưng thật ra là mã, con lừa, hươu, chậm không có bao nhiêu, liền xem như người tu đạo, nếu không có việc gấp, cũng không nguyện ý đang đuổi trên đường hao tâm tổn sức tốn lực. Như vậy cái cách đi thực tình mệt mỏi hoàng, sau đó nàng lại bổ sung giải thích, nói loại này nhận biết không thích hợp một ít kỳ hoa nhân sĩ. Tỷ như theo ở phía sau tứ sư huynh. Chu thất cô nhất là dạy bảo Triệu Nhiên, nơi đây đã không phải an toàn chỗ, muốn thời thời khắc khắc làm tốt đánh nhau chuẩn bị. Bất kể thế nào cái đấu pháp, tóm lại phải nhớ kỹ một điểm, nhất định phải tải tận khả năng tình huống dưới tiết kiệm pháp lực tiêu hao. Dù chỉ là một tia pháp lực tích trữ, cũng có thể là chiến thắng mấu chốt. Triệu Nhiên cung cung kính kính thụ giáo. Sau đó tuyên bố mình không biết đánh nhau. Chu thất cô hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm mặt nói, đệ đệ của ta, sao có thể không biết đánh nhau? Nói ra chẳng phải là ném ta Chu thất cô mặt mũi. Triệu Nhiên cực kỳ vô tội biểu thị, mình không có căn cốt, thể nội tồn không hạ một tia pháp lực, cùng người tu đạo đánh nhau, chẳng phải là trong nháy mắt dây thành cạn bã. Chu thất cô khinh bỉ nhìn xem Triệu Nhiên, biểu thị chỉ cần có đánh nhau dũng khí cùng quyết tâm, coi như người phàm tục cũng đồng dạng có thể hố đến người tu đạo khóc cha hô mẹ. Huống chi người Triệu Nhiên tuy không căn cốt, lại có tư chất, nếu là ngay cả đánh nhau cũng không biết, còn không bằng ta trước tiên đem ngươi dây thành cạn bã, tránh khỏi tương lai ra ngoài cho ta mất mặt. Bốn người hướng về Diệp Tuyết Quan tiến lên, tuy nói một đường núi hoang tích dã, trên đường cũng là đụng tới qua mấy lần đạo môn an bài tuần sơn. Trong đó có dễ chính Miêu Hồng Quán các tu sĩ, cũng có phụ thuộc đạo môn các loại tán tu. Nói tóm lại, nơi này vẫn thuộc đạo môn khống chế hạt cảnh bên trong. Như giếng ấm quan Bắc Lộ gặp được Phật môn yêu tăng nửa đường cướp đường, sự tình vẫn là tương đối hiếm thấy, màn đêm buông xuống như cũ tìm chỗ tránh gió hang nghỉ trò. Chu thất cô đuổi đồng lão cùng tứ sư huynh đi tìm một ít thịt rừng lấp bao tử. Tứ sư huynh lạnh lùng không nhúc nhích, trong trắng mắt lật đến bầu trời, nhìn cũng không nhìn chu thất cô. Đồng lão thì tương đương buồn bực nghe lệnh đi, đuổi tại màn đêm buông xuống trước khiêng chỉ sơn dương trở về. Sớm tại chưa ra giếng ấm quan trước đó, Triệu Nhiên liền chủ động gánh vác nướng thịt rừng việc cần làm. Hắn tại vô cực viện đồ ăn phòng làm tiểu nửa năm, trên tay công phu không tệ, phía sau tiểu dương trúc bên trong các loại gia vị cũng đủ. Mỗi lần đồ nướng ra thịt rừng đều ăn thật ngon, ngược lại trêu đến đồng lão mấy người thèm ăn nhỏ dãi. Mỗi lần đều là ăn no nê, lấy thỏa mãn ăn uống chi dục. Tuy nói đồng lão mấy người bọn hắn đều là người tu đạo, lại dần dần vào tích cốc cảnh giới, nhưng tu luyện đạo pháp kỳ thật cùng ăn uống ẩm thực cũng không trái ngược. Tích cốc trước cùng tích cốc sau khác nhau, khoảng chừng tại nhẫn cơ nhịn khát thời gian dài ngắn khác biệt thôi. Dựa theo Chu Thất cô giải thích, tích cốc là cùng tu luyện hậu kỳ càng ngày càng dài bế quan hỗ trợ lẫn nhau. Cái gọi là không dính khói lửa trần gian, càng nhiều là bởi vì lúc bế quan tu luyện thay đổi ăn uống phương thức. Ăn, nhưng thật ra là giữa thiên địa, nguyên khí. Từ trên thực chất tới nói, cùng thức ăn thông thường cũng không có bản chất khác nhau. Đều có thể chuyển hóa làm pháp lực, chỉ bất quá một cái chuyển hóa hiệu suất cao hơn, một cái lại thô ráp được nhiều thôi. Triệu Nhiên đem sơn dương nướng chín, khô vàng ra thịt để nhân vọng chi thèm nhỏ dãi. Cỗ này mùi thịt rất mau đem sơn động đầy tràn. Không chỉ có Chu Thất cô cùng đồng lão sớm đã ngồi ở bên cạnh trông mong chờ lấy. Hai ngày này đi theo ăn hôi không ít tứ sư huynh cũng xông tới. Chu Thất cô lạnh lùng nói, không có xuất lực không cho ăn. Tứ sư huynh chế giễu lại, hẳn là cái này dê rừng là sư muội đánh tới. Chu Thất cô nhìn hắn chằm chằm nói, tiểu đệ của ta nướng dê rừng, ta không thể ăn ai có thể ăn. Mắt thấy hai người tranh chấp, Triệu Nhiên vội vàng hòa giải, đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Vừa nói, một bên đem đống lửa dịch chuyển khỏi, tiến lên cắt thịt, hai con chân trước nhất là non mịn, đương nhiên là tỷ, ân, cái này chân sau mập mà không ngán, thuộc về đại sư huynh đi săn vất vả. Cái này chân sau lưu cho tứ sư huynh một kiếm giận chém yêu tăng, nhất định phải khao khao. Triệu Nhiên làm chủ điểm thịt, Chu Thất cô liền không phản đối nữa, chỉ là trừng mắt tứ sư huynh nói, còn không tạ ơn tiểu đệ. Tứ sư huynh lại một câu cảm tạ cũng không, chỉ là tiếp nhận đùi dê đi đến chỗ cửa hang, một bên mắt nhìn dần dần sáng tỏ đầy sao, một bên vững vững vàng vàng ăn, chỉ cấp Chu Thất cô lưu lại cái ót, lại nhìn đồng lão, một con dê chân đã gặm nhanh một nửa, ăn nghỉ cơm tối, đồng lão góp lấy miệng hồ lô rót mấy ngụm lớn rượu. Đỏ lên cái mũi tìm nơi hẻo lánh ngủ thật say. Trong khoảnh khắc tiếng ngáy như sấm, tứ sư huy ôm ấp chuôi này đại kiếm, tựa ở cửa hang bên cạnh không nhúc nhích, cũng không biết có hay không đi vào giấc ngủ. Chu Thất cô thì ngồi tại bên đống lửa, lôi kéo Triệu Nhiên nói chuyện. Triệu Nhiên rất hiếu kỳ, hỏi Chu Thất cô, tỷ, đại sư huynh chiếc kia trong hồ lô đến tột cùng chứa bao nhiêu rượu? Làm sao một đường uống đến bây giờ còn chưa uống xong? Chu Thất cô khẽ cười nói, cái kia hồ lô là cái bảo bối, có thể giả bộ như ít vật ta cũng nói không rõ. Nhận biết nhanh 20 năm, chưa từng gặp nàng đổ đầy qua. Triệu Nhiên âm thầm líu lưỡi, đang chờ kỹ càng hỏi lại. Lại nghe Chu Thất cô mở miệng nói, tiểu đệ, ta xem ngươi tuy không căn cốt, nhưng tư chất thượng thừa. Đại sư huynh của ta nói, tùy hiện ném cho ngươi một cái đạo môn nông cạn nhất tĩnh tọa chi pháp. Ngươi rất nhanh liền lĩnh ngộ vào tay. Hắn đối với cái này cũng rất là xưng đạo. Ta những ngày qua thay ngươi cẩn thận tính toán qua. Đạo môn công pháp biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Vẫn là phải có pháp lực dựa vào, lấy điều kiện của ngươi, còn không cách nào chạm đến. Nếu là nghĩ có sức tự vệ, chỉ có thể từ trận pháp nhất đạo vào tay. Dừng một chút, Chu Thất cô lại nói, trận pháp không phải ta sở trường, lại tại luyện khí nhất đạo cũng chưa từng đọc lướt qua nghiên cứu. Cũng không biết nên như thế nào chỉ điểm ngươi, nghĩ đưa ngươi kiện pháp khí hộ thân. Ngươi lại dùng không được. Nghĩ tới nghĩ lui, ngược lại là có chút đối địch pháp môn cùng kỹ xảo nói cho ngươi nói. Chỉ mong có thể tại trận pháp nhất đạo trên đối ngươi có chỗ giúp ích. Ta nghe đại sư huynh nói, ngươi từng trợ Hoa Vân Quán kia hai cái đạo môn hành tẩu trừ qua yêu. Hoa Vân Quán vì thế ban thưởng cho ngươi một bộ trận bàn. Triệu Nhiên gật đầu, ngày đó đại trác, tiểu trác sư thúc truy nhiếp một đầu chưa có thành tựu ly chuột tinh. Ta từng ở bên tương trợ, điều khiển trận pháp khốn địch, có thể tận toàn công chủ yếu vẫn là đại trác. Tiểu trác sư thúc pháp lực cao cường, mà lại bộ kia bày trận pháp khí cũng là hai vị sư thúc. Ta bất quá là trông mèo vẽ hổ thôi. Lấy xuống trước ngực treo cái túi, đem bên trong bộ kia tiểu trận bàn lấy ra, bàn tay lớn trận trụ cột la bàn, ba tấc tiểu kim kiếm, mét vuông thước gỗ, một chuỗi thủy ngân châu, một chiếc ấn ngọc, đều bày ở chu thất cô trước mặt. Đương nhiên, cũng không thiếu được quyển kia, ngũ hành thần trận toàn yếu. Chu thất cô tùy ý lật nhặt được một lần, khẽ cau mày nói, quá mức đơn sơ một ít vật liệu bình thường. Trận pháp vân văn cũng chỉ luyện chế ra một tầng đi lên. Hoa vân quán hẹp hòi cực kỳ. Bất quá có dù sao cũng so không có mạnh. Liền lấy ngươi bộ này trận bàn làm chủ đi. Ta lại nói nên như thế nào đối địch. Triệu Nhiên trong lòng vui vẻ. Vội vàng ngồi thẳng thân thể. Ngưng thần lắng nghe. Chu thất cô nói, ngươi bản này ngũ hành thần trận toàn yếu, trên tổng cộng có 25 loại trận pháp biến hóa, ta vừa mới lật nhìn một lần, đều là một ít nông cạn nhất ngũ hành trận pháp, nhưng tuy nói thô thiển, lại vừa vặn là ngũ hành trận pháp căn cơ. Hoa vân quán cho ngươi bản này trận sách, cũng coi như được tiện lợi, ngươi chỉ cần đem cái này 25 loại trận pháp nghiên cứu tinh thục. Tương lai lại tu tập càng thêm thâm thúy ngũ hành trận pháp, liền có thể làm ít công to, thậm chí tu tập tam tài, tứ tượng, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung các loại trận pháp, cũng có thể thoải mái được nhiều. Nhưng làm sao mới tính tinh thục đâu? Người đã đọc đến rồi sao? Triệu Nhiên gật đầu, toàn thiên đọc thuộc lòng không biết bao nhiêu hồi. Tất cả trong lòng ta chứa đâu? Chu thất cô nói, vậy cái này 25 loại trận pháp, ngươi cũng biểu thị ra rồi sao? Triệu Nhiên nói, đều biểu diễn qua, các trận vận chuyển không ngại, phí đi ta không ít mài nước công phu. Hắn được trận sách cùng trận bàn đến nay chưa tới nửa năm. Nếu không phải nương tựa siêu cường trí nhớ cùng đối với thiên địa khí cơ vận hành, đáng nhìn, năng lực, muốn làm đến bước này là cực kỳ không dễ dàng. Vì vậy, hắn lúc nói lời này ngược lại có mấy phần khoe khoang ở bên trong. Nhưng cũng tiếc Chu thất cô hoàn toàn không có nghe được đối Chu thất cô tới nói. Điểm ấy thành tựu căn bản tính không được cái gì. Chu thất cô nói, vậy thì tốt, ngươi liền ở chỗ này biểu thị cho ta xem một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.